Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Giang Mẫn về nhà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Anh vội vã tới lại vội vã đi. Trong nhà còn có một quầy nàng ném không dưới. Vạn Phong đáp ứng quần áo làm xong sau này hắn tự mình đưa tới. Bao gồm nàng sư phụ ở bên trong. Loan Phượng bây giờ có 5 bên ngoài túi chế biến điểm. Cùng với nhà 4 chiếc máy may. Những cái kia ngăn cản trang phục cơ hồ đều là bên ngoài quấn ở làm. Do các nàng chế ra quần áo may sẵn sau lấy lại bên ngoài túi cho tất cả thôn ở chỗ này cầm việc. Người phụ nữ nhất sau cùng chế biến. Những thứ này bên ngoài túi người bên trong nếu như có sẽ cắt. Liền cắt vậy túi cho các nàng. Đừng xem cắt công tiền thiếu. Nhưng tiêu hao thời gian vậy thiếu. Dựa theo thời gian tới so sánh. Cắt thậm chí so làm quần áo tiền kiếm được còn nhiều một chút. Như vậy chẳng những đề cao thật lớn hiệu suất vậy hoàn toàn giải phóng Loan Phượng và Giang Mẫn. Các nàng có thể dành ra tay đặc biệt đối phó những cái kia lên điểm cấp bậc trang phục. Vạn Phong lại bắt đầu thiết kế trang phục. Những cái kia quan thái thái khoản tiền thứ nhất là được lợi xong rồi. Nhưng các nàng còn có lão công đâu, bọn hắn người đàn ông cũng đều là huyện Hồng Nhai dặm nhân vật. Quan trọng, dĩ nhiên cũng phải mặc khéo léo mặt. 80 người đàn ông trang phục cơ hồ đều là dập theo một khuôn khổ. Không phải 4 cái đâu, chính là Trung Sơn sắp xếp. Thời đại đang phát triển, trang phục vậy đang thay đổi. 4 cái đâu và Trung Sơn sắp xếp đã không thỏa mãn được người đàn ông nhu cầu. Ít nhất Vạn Phong thì cho là như vậy. Người đàn ông quần áo thay đổi liền từ hắn nơi này bắt đầu đi. Vì vậy, một bộ tây phục ngay tại Vạn Phong bút hạ ra đời. Khi đó trừ giống như thủ đô và Thượng Hải như vậy quốc tế hóa thành phố cùng với Nam Phương Dương. Thành có tây trang xuất hiện bên ngoài. Giống như Hồng Nhai như vậy phương Bắc huyện thành nhỏ ngay cả một tây phục bóng dáng cũng không có. Đại khái trừ những cái kia vào Nam ra Bắc mua viên ngoại. Người còn lại liền tây phục đều không gặp qua. Vạn Phong đây cũng tính là sang huyện Hồng Nhai khơi dòng. Cái này thứ nhất bộ tây phục đương nhiên là cho Chu Bình Đức làm. Thành tựu Hồng Nhai lớn nhất công ty xây cất đội trưởng. Cơ vốn và đời sau tổng giám đốc là một cái cấp bậc. Hoàn toàn có tư cách mặc một bộ ra sân. Cái này bộ tây phục giống như một cái lưỡi câu định trước sẽ câu ra một nhóm cá lớn. Dứt khoát cái này tây phục liền kêu cá lớn bài. Mua cái này âu phục người đều là Vạn Phong trong mắt cá lớn. Vạn Phong ha ha cười. Đừng nói con cá lớn này bài tây phục ở 5 tháng sau này bên trong thật vẫn xông ra một ít manh mối. Trở thành một cái dân tộc thương hiệu. Chỉ là ai cũng không biết ban đầu khai sáng cái này thương hiệu người tại sao phải dùng cá lớn loại. Này thô tục tên chữ làm là quần áo ký hiệu. Âu phục chế tạo có thể so với phổ thông quần áo độ khó cao nhiều. Chủ yếu chính là cổ áo chế tạo. Nếu như cổ áo chế tạo không tốt đó chính là một kiện thất bại tây phục. Tây phục cổ áo yêu cầu chừng cân đối. Đường cong yêu mỹ, bác nơi cuối ổ phục. Không có hơn nếp nhăn các loại. Cái này liên quan đến sát dính may sắp xếp nóng cùng một loạt thủ tục. Vô cùng rườm rà. Giống như phiền toái như vậy chế tạo yêu cầu. Tiền muốn ít đi không biết xấu hổ sao. Vạn Phong bước đầu cho nó định giá là một bộ 20 đến 30 nguyên. Còn như cụ thể muốn bán bao nhiêu tiền vậy phải xem thị trường yêu cầu và hắn tâm tình. Giang Mẫn đi tới Loan Phượng nơi này đã vượt qua 10 ngày liền cứ việc nàng chưa từng nhắc tới. Nhưng Vạn Phong biết nàng nhất định nhớ nhà. Cái này hơn 10 ngày bên trong nàng làm nhiều ít sống Vạn Phong trong lòng là có hạn. Cô gái này ở hơn 10 ngày bên trong thay trong nhà còn 30 đồng tiền món nợ. Đây quả thực là liều mạng. Hẳn buông lòng một chút. Người không thể luôn là băng bó. Cứ việc các nàng trẻ tuổi nhưng cũng không thể như thế thương tổn tới mình thân thể. Từ Cô Sơn lấy quần áo sau khi trở lại Vạn Phong tuyên bố, ngày mai nghỉ phép một ngày. Giang Mẫn hẳn về nhà xem. Loan Phượng ngày mai cũng đi đường phố bên trong giải sầu một chút đi. Một trận này ngày ngày biệt ở trong phòng đừng biệt xuất bệnh tới. Loan Phượng giống như vọt thiên, khỉ như nhau xông lên, kéo Giang Mẫn ngay tại trong đất, ở giữa nhảy. Giang Mẫn vốn là không muốn nhảy, nhưng thân bất do kỷ cuối cùng cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là nhảy. Hừ hừ, các người hai cái gấu hàng đem trên đất bụi đất cũng nhảy lên, vậy hai cái ở chỗ này làm. Việc người phụ nữ hướng về phía cái này hai cái điên hàng một bên quở trách một bên nhổ nước miếng. Các người ngày mai cũng không cần tới, ngày mai cũng nghỉ ngơi một chút. Hai người phụ nữ dọn dẹp một chút vậy trở về. Các nàng ở Loan Phượng nơi này cũng khô một cái lễ bái. Loan Phượng mỗi trời buổi tối tính tiền những ngày qua các nàng vậy kiếm 5 khối bao nhiêu tiền. Nhà đi, theo các nàng khoác lác so nói các nàng ở nhà địa vị thẳng tắp lên cao. Các nàng một cái tuần lễ mới kiếm 5 đồng tiền còn bao gồm máy may 1 khối 4 mao mài tổn phí. Có thể thấy các nàng trong tay quả thật không trách. Liền Vạn Phong cái này nửa chai trên nước đi một ngày vậy chưa đến nỗi liền được lợi 5 mao tiền. Nha, cùng Chư Diễm và Giang Tuyết ra đồ liền bảo đảm so các nàng mạnh gấp mấy lần. Vạn Phong ở đội Hoa Hậu Hoa kéo mấy nhà mới mua 100 cái trứng gà. Chứa ở một cái phủ kín nát bấy bắp kiết trong sọt. Sáng sớm ngày thứ hai, mặc đổi mới hoàn toàn hai cô gái đẹp và Vạn Phong bước lên Dương Hoành máy kéo. Giang Mẫn lúc tới vậy bộ mang chỗ vá quần áo bị Loan Phượng phá hủy làm khăn lau. Để cho Giang Mẫn mình tìm kiểu dáng mình làm một bộ đồ mới. Giang Mẫn làm một cái màu xám cho quần và một bộ màu trắng ống tay áo che chở y. Trung quy trung củ không có một chút tiêu tân lập dị địa phương. Nàng cái này bộ quần áo làm được dòng dã để cho Loan Phượng cười nhạo 3 ngày. Nói nàng mình làm cái này bộ quần áo cho mẹ nàng mặc thật thích hợp. Đem Giang Mẫn giận quá chừng, ngồi máy kéo đến huyện thành, ở chỉ chọn địa phương sau khi xuống xe, Vạn Phong và Tân Lị nộp hàng. Tân Lị một đoạn thời gian gần đây làm ăn bốc lửa dị thường. Nàng bán những cái kia giảm cân kiểu quần rốt cuộc có người dám mặc lên đường lớn. Hơn nữa ở quá ngắn trong thời gian liền bắt đầu thịnh hành. Vạn Phong mỗi ngày giao cho quần nàng cũng không dưới 20 cái. Cơ hồ cùng ngày liền tiêu thụ không còn một mống. Còn như đứa trẻ quần áo Vạn Phong đã bắt đầu giảm thiếu ra hàng tính. Dẫu sao cách tựu trường liền không mấy ngày, coi như tựu trường sau có phụ huynh mua cũng coi là số ít. Vạn Phong bên này chuẩn bị bắt đầu lên người lớn quần áo. Tân Lị một ngày được lợi 10 mấy đồng tiền để cho Hạ Thu Long vậy đi theo đỏ mắt. Hàng này gần đây chẳng qua là tượng trưng tính đến công trường đi một vòng. Sau đó liền theo lão bà khắp nơi bán quần áo. Dĩ nhiên hắn chỉ phụ trách bảo vệ, còn lại sự việc đều là Tân Lị một người làm việc. Giao tiếp hoàn tất, Vạn Phong khoác trứng gà khuông đi tới Giang Mẫn nhà. Tỷ tỷ trở về, vừa vào viện tử, Giang Mẫn đệ đệ nhỏ nhất liền hô lên. Ba đâu? Thằng Mẫn vào nhà không thấy trên giường đất có người luống cuống. Ba đi ra ngoài đi bộ rồi, đệ đệ nàng phải trả lời liền như thế một câu. Liền cùng Bùn đi chơi. Giang Mẫn hoàn toàn mộng so ba nàng đi ra ngoài đi bộ rồi, điều này sao có thể? Vạn Phong liền ở một bên thần bí cười vậy không lên tiếng. Mẫn tỷ, ba người không phải chân không tốt sao? Làm sao sẽ xảy ra đi bộ? Loan Phượng cũng là một mặt mơ hồ. Ngay tại hai người không hiểu rõ chuyện gì xảy ra lúc này, phía bên ngoài viện vang lên một hồi kỳ quái thanh âm. Tiếp theo một chiếc kỳ quái xe tiến vào Giang Mẫn nhà cửa viện. Giang Hồng Quốc đầu đầy mồ hôi vào viện tử. Thấy Vạn Phong đám người thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Ô tiểu Vạn, Mẫn các người khi nào tới? Giang Mẫn thấy phụ thân ngồi như thế đồ chơi trở về. Càng ôm mộng, ba, ngươi ở nơi nào làm thứ như vậy? Là hắn đưa tới,